Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, quảng cáo loa nhỏ. Hào Thiên cao ốc, chủ tịch trong văn phòng. A Biêu cùng Quảng Thiên Vũ đều tại. Cung cung kính kính chờ lấy nghênh đón Lâm Diệp. Ta nói tiểu tử ngươi, thật là lợi hại. Ta A Biêu đời này rất ít bội phục ngươi. Ngươi xem như một cái viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của lần này. A Biêu tâm tình cũng là thật tốt. Nắm cả Quảng Thiên Vũ bả vai, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Mẹ nó, ta cái này còn không phải bị bước đi ra sao? Quảng Thiên Vũ cũng là giờ khóc giờ cười. Thật sự là hắn là có cái này tài hoa. Bất quá, lần này thật sự chính là nguy hiểm thật. Hoàn toàn là kỳ chiêu. Thế nhưng, lại để cho Quảng Thiên Vũ càng thêm cảm thấy kinh khủng. Chính là Lâm Diệp thực lực. Tại mấy ngày nay giải cùng với nói bóng nói gió phía dưới, Quảng Thiên Vũ biết rõ không chỉ có Lâm sư phụ mì ăn liền là Lâm Diệp. Liền ngay cả A Biêu cũng chỉ là Lâm Diệp một cái thủ hạ mà thôi. Mà A Biêu là ai? Có lẽ, trước đó mới đến Kiến An thành phố không đến bao lâu Quảng Thiên Vũ không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, đi theo A Biêu ra vào hảo mấy ngày sau, hắn mới hoàn toàn biết được A Biêu thân phận. Kiến An thành phố thế giới dưới đất long đầu lão đại. Đi trên đường, vô số người nhường đường cùng vấn an siêu cấp đại lão. Cái này nhưng thật không phải là đùa giỡn. Đối với thứ đại nhân vật này, trước kia Quảng Thiên Vũ hoàn toàn là kính nhi viễn chi. Căn bản không dám đi trêu chọc. Nhưng mà, liền ngay cả thân phận như vậy A Biêu, cũng chỉ là Lâm Diệp một cái. Hồ Chi Tắc đến vung chi liền đi thủ hạ A. Đồng thời, Quảng Thiên Vũ nhìn ra được, tại Lâm Diệp trước mặt, A Biêu hoàn toàn là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Mày may đều không dám vi phạm Lâm Diệp ý tứ. Cái này gọi Lâm Diệp gia hòa, tuổi còn nhỏ, đến cùng dựa vào cái gì áp đảo Biêu ca đâu. Hoặc là nói, hắn chẳng qua là một cái phú nhị đại, bằng vào là trong nhà quan hệ. Nhưng nhà hắn liền là từ nông thôn đi ra đó a. Quảng Thiên Vũ trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì hắn cũng xâm nhập giải qua. Lâm Diệp gia đình quan hệ bị bối cảnh vô cùng đơn giản. Đơn giản đến căn bản không cần cái gì xâm nhập điều tra. Loảng xoảng, đang ở Quảng Thiên Vũ nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lâm Diệp mở cửa đi tới. Diệp ca, vụt một chút, A Biêu trước tiên đứng lên, cung kính nửa uốn lên thân thể vấn an nói. Diệp ca, người đến. Quảng Thiên Vũ cũng không dám thất lễ, học A Biêu dáng vẻ, nghênh đón Lâm Diệp, đi. Các ngươi không cần thiết nhiều như vậy lễ. Lần này, mà các ngươi lại là của ta công thần A. Hoàn thành nhiệm vụ hồng bao. Lâm Diệp tâm tình thật tốt. Liền dự định luận công hành thưởng. Nói đi, các ngươi đều muốn cái gì ban thưởng. Ta Lâm Diệp đối với mình ngươi, cho tới bây giờ đều sẽ không hẹp hòi. Thưởng phạt phân minh, cho Diệp ca làm việc. Đây là của ta việc nằm trong phận sự. Chỗ nào muốn thưởng gì A? A Biêu ngược lại là rất khiêm tốn nói ra. Vâng vâng vâng, Biêu ca nói đúng. Diệp ca, chúng ta không muốn thưởng gì. Cái kia Quảng Thiên Vũ tuy là muốn mở miệng, nhưng là thấy A Biêu đều như thế từ chối rơi, cũng tranh thủ thời gian học vuốt mông ngựa nói. Hắn nhưng không tin, chính mình làm chuyện lớn như vậy, Lâm Diệp biết một chút ban thưởng cũng không cho. Ồ, các ngươi chắc chắn chứ? Vậy thì cái gì cũng không cho rồi. Lâm Diệp thấy hai người như vậy khiêm tốn, liền nói đùa nói. A Biêu còn tốt. Thế nhưng Quảng Thiên Vũ lại là vô cùng đau lòng cùng hối hận. Ha ha, nói đùa với các ngươi. Như vậy đi, các ngươi có cái gì mong muốn, nói một chút, chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Thật, cái kia, Diệp ca, ta liền không khách khí. A Biêu cũng không thèm để ý có Quảng Thiên Vũ tại chỗ, liền nói ra. Diệp ca, người nhìn ta hiện tại cũng liền luyện một chút ra lông công phu. Căn bản chấn không được chàng tử A. Liền nghĩ, Diệp ca có thể hay không dạy ta cái một chiêu nửa thức. Cũng tốt để cho ta tốt hơn vì Diệp ca đi theo làm tùy tùng A. cái này đơn giản, coi như ngươi không nói, ta cũng dự định truyền cho ngươi một ít gì đó. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp gật đầu, A Bưu giống như mình nghĩ. Lâm Diệp lần này tới, chính là dự định trước đem chính mình sẽ những cái kia võ lâm bí tịch thống nhất quán đỉnh truyền. Thâu cho A Bưu, sau đó liền để chính hắn tiêu hóa đi. Cứ như vậy, chỉ ít cam đoan A Bưu tại trong thời gian ngắn, có thể trở thành võ đạo tiên thiên cao thủ. Về phần hắn có thể hay không dùng võ nhập đạo cũng trở thành người tu chân. Vậy phải xem hắn ngộ tính của mình. Người đây, muốn cái gì? Lâm Diệp vừa chuyển hướng Quảng Thiên Vũ. Hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Quảng Thiên Vũ cắn môi. Chần chờ một chút, vừa kiên định nói. Diệp ca, ta muốn theo ngươi, mời thủ hạ ngươi ta. Chấm ngoặc kép, cùng ta. Lâm Diệp nghe nói như thế, cũng nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Làm sao cái cùng pháp? Tựa như Bưu ca đồng dạng, cho Diệp ca ngươi đi theo làm tùy tùng. Ta tin tưởng Diệp ca sẽ không bạc đãi của ta. Quảng Thiên Vũ dưới rất lớn quyết tâm nói ra. Lâm Diệp lại là liếc thấy thấu tâm tư của hắn. Nói ra, ngươi là người thông minh. Mà người thông minh cho tới bây giờ đều là tâm cao khí ngạo. Sẽ không đối với bất kỳ người nào phục tức giận. Ta nghĩ ngươi muốn cùng ta duy một mục đích. Chính là muốn mượn lấy của ta thế. Đi đối phó Lưu gia à. Vâng, Diệp ca. Ta cũng không gạt ngươi. Lưu gia khinh người quá đáng. Ta Quảng Thiên Vũ liền xem như liều cái mạng này, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quảng Thiên Vũ ngược lại là không có phủ nhận. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối phó Lưu gia, không phải là ngươi mục đích thực sự. Ta nghĩ, ngươi còn là muốn đường đường chính chính đứng tại Lưu Quốc Đống trước mặt. Lại để cho hắn có thể mắt nhìn thẳng ngươi. Thậm chí là lại để cho hắn cầu xin đem nữ nhi gả cho ngươi a. Lâm Diệp từ Quảng Thiên Vũ trong ánh mắt nhìn thấy một cỗ cứng cỏi. Tốt, liền hướng về phía ngươi cỗ này sức lực. Ta có thể cho ngươi cùng ta. Bất quá, ta muốn ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cam đoan ngươi tuyệt đối trung thành cùng vĩnh viễn trung thành. Lâm Diệp lạnh nhạt nói, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn trung thành. Nghe nói như thế, Quảng Thiên Vũ sững sờ. Đúng, tuyệt đối trung thành, liền là không thể có một tơ một hào phản bội ta ý nghĩ. Bất luận người khác ra lớn bao nhiêu lợi ích cùng dụ hoặc. Cho dù là chết, người cũng không thể phản bội ta. Nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là so chết càng còn kinh khủng còn khó chịu hơn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lạnh lùng ánh mắt. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ sát khí. Trong nháy mắt lại để cho cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. A Bưu cùng Quảng Thiên Vũ toàn thân run lên. Từ thực chất bên trong không rét mà run. Còn có vĩnh viễn trung thành. Hiệu chung ta. Không có kỳ hạn. Sinh tử người của ta. Chết là quỷ của ta. Phi. Lời nói này lấy được có chút cơ tình. Bất quá. Chính là cái này ý tứ. Chính các ngươi tiêu hóa cùng lý giải một chút. Chỉ vào Quảng Thiên Vũ. Lâm Diệp lại nói. Cho ngươi một ngày thời gian. Suy nghĩ thật kỹ đi. Muốn tốt. Liền để A Bưu gọi điện thoại tìm ta. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lâm Diệp trực tiếp thẳng rời đi. Tại trên đường trở về. Lâm Diệp dành thời gian nhìn một chút. Lần này nhiệm vụ hồng bao ban thưởng đạo cụ. Quảng cáo loa nhỏ. Sử dụng cái kia đạo cụ về sau, chủ ký sinh có thể đem một cái tin gửi đi đến chỉ định phạm vi bên trong tất cả mọi người trong đầu. Chú thích, phạm vi lớn nhất vì toàn bộ Hoa Hạ quốc gia, mà tại quảng cáo loa nhỏ bên cạnh, còn để đó lần trước tại Vương Miện nghỉ phép Sơn Trang ở trong hoàn thành nhiệm vụ hồng bao sau. Ban thưởng đạo cụ, vạn năng thư mời, sử dụng cái kia đạo cụ về sau. Có thể hợp lý tiến vào bất kỳ nơi trốn. Sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.